Ép hôn, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bất lực cúi đầu tiến lại gần Tuyết Nhi, nhẹ nhàng ôm cô bạn thân của mình vào lòng, giọng vỗ về, mắt hoe hoe đỏ. Đờ si rồi, tớ sẽ cô hỏi nữa, cũng cô bắt cậu phải trả lời đâu. Ngoan nào, nhìn cậu thế này tớ đau lòng lắm, xin lỗi, Thanh Thanh. Tuyết Nhi gục đầu vào vai nó, nước mắt rơi lã chã, nấc lên từng hồi. Ngoan nào, sẽ cô sao đâu. Mọi chuyện, hãy quên nó đi, cậu vẫn còn tớ mà, nhớ cô, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà, quên anh ta đi, chắc chắn cậu sẽ tìm Đờ Si Ân, tốt hơn mà, đừng đau lòng thế, anh ta cô đáng đâu, hiểu chưa? Xin cậu, đừng khiến tớ đau mà, xin lỗi, Thanh Thanh, đưa tay lên trán, nó vẫn cô thể nào ngừng suy nghĩ về Tuyết Nhi. Suốt buổi sáng, Tuyết Nhi cô ngừng khóc và nói xin lỗi nó. Tại sao lại phải xin lỗi? Nó cứ có linh cảm cô hay về điều đó. C, hết, T, yệt, trước đây, và cả bây hát nó cô đời nào tin vào mấy thứ gọi là linh cảm, vớ vẩn kia, nhưng bây hát thì thật sự là cái thứ mà nó cho là vớ vẩn đó đang làm nó môn nổ tung. Bất giác, nó thở dài, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Lạy Chúa, cố lấy lại tinh thần, nó đi vào trường xem lịch học rồi về thẳng biệt thự. Lấy vài dự án mà ông đưa cho, nó đọc lướt qua để giết thời gian. Cô hiểu sao hôm nay nó cô tài nào tập trung làm một việc gì, Đờ Si, trong đầu luôn như có ai đó đang nói. Chắc cũng đã đến rồi, gặp thì cũng đã gặp rồi, đã đến lúc, lần này thì nó nhận ra, là giọng của Tuyết Nhi. Nhưng, đã đến lúc, là sao, cô thể hiểu nổi, mà thôi, chắc tại nó mệt quá nên sinh ra ảo giác ấy mà Tuyết Nhi ở cách đây rất xa, làm sao có thể. Cái điện thoại reo liên tục giúp nó thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Thầm cảm ơn cái điện thoại, nó mỉm cười bắt máy, đâu biết rằng đây là sự bắt đầu của một đống suy nghĩ khác. Đầy đau thương, có chuyện gì mà gọi em lúc nửa đêm thế? Tiếng nấc lớn dần, thông báo của ân, chị làm nó gần như chết đứng, sững sờ cầm cái điện thoại tuyệt cô nói Đờ Si Gì. Cô, thể nào, chị, đừng đùa, em, vừa, ở sân bay về, cách đây, mấy tiếng, làm sao, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, im lặng, đến đáng sợ, cô thể nào? Làm sao có chuyện, làm sao, Lạy Chúa, Tuyết Nhi, đặt cho tôi, vé bay về Việt Nam, ngay bay hát, vừa đáp máy bay, nó lập tức chạy vào bệnh viện. Tuyết Nhi, làm sao đây, nó phải làm gì, đây, tự từ, sao Tuyết Nhi lại có thể, dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nó vừa đến thì vị bác sĩ cũng vừa từ trong kia đi ra. Bác sĩ con tôi, mẹ Tuyết Nhi thều thào hỏi, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng, bệnh nhân đã uống quá nhiều thuốc, lại cô Đờ Si cấp cứu kịp thời nên. Vị bác sĩ nói, giọng nghẹn ngào, cúi đầu đầy bất lực. Đoàng, những lời nói của vị bác sĩ rất nhẹ nhàng mà như sấm sét đánh ngang tai. Tuyết Nhi, ôi, con tôi, mẹ Tuyết Nhi vừa nghe tin liền ngất xỉu. Nhanh, nhanh đưa phu nhân vào phòng nghỉ. Tiếng mọi ân, huyên náo, ồn ào, nhưng trong nó, yên ắng một cách lạ thường. Im lặng đến ghê ân. Tất cả, trống rỗng, những ký ức, xuất hiện, rõ ràng, Tuyết Nhi, ta, tại sao, Thanh Thanh, để anh đưa em đi nghỉ đã, Tuyết Nhi, nó sẽ lo cho em lắm đấy, ngước mắt lên nhìn ân, con trai vừa đến, nó cố cắn chặt môi kìm tiếng nấc phát ra. Anh, Tuyết Nhi, ân, con trai đó, anh trai của Tuyết Nhi khẽ thở dài, mắt cũng đã hoe đỏ, vòng tay ôm con bé nhẹ nhàng. Đúng vậy, Tuyết Nhi, nó thật sự đã. Hức, tại sao chứ, là ai đã làm, nước mắt thi nhau tuôn ra ướt đẫm, Thanh Thanh, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cô biết có gì cô nhưng, anh nghĩ em nên xem, đưa tay lên gạt nước mắt nó dương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn vào chiếc hộp trên tay anh. Một chiếc hộp, rất quen thuộc, màu hồng, đây là chiếc hộp mà Tuyết Nhi đã tự tay làm, nhật ký, run, nó từ từ mở nắp chiếc hộp ra. Mấy trang cuối của quyển nhật ký là những chan hager giấy màu đen nổi bật cô đề tên ân. Gửi, ướt đẫm, phải chăng là, nước mắt, ngày, tháng, năm, thật sự rất đau lòng. Dù mình đã cố giải thích nhưng anh vẫn cô tin, dường như anh nghĩ mình là loại ân. Bắt cá hai tay, mặc dù mình nghĩ là phải dùng hai tay mới bắt Đờ Si cá chứ. Kỳ lạ, có lẽ anh đã nhầm lẫn gì, đó, nhưng dù thế, mình cũng cô tin anh lại có thể thốt ra câu nói đó. Anh đang hiểu lầm chuyện gì, vậy nhỉ? Sao lại nói mình phản bội anh chứ? Khi mình vừa nói đến cuộc hẹn ngày hôm qua, ngay lập tức anh nổi giận. Cô lý do, rõ ràng anh sai khi cô đến, báo hại Thanh Thanh bỏ hết công việc ngồi chờ, vậy mà anh lại bảo mình mới là ân. Sai khi thân mật versus một tên con trai khác anh, Khi nào chứ, mình ngồi versus Thanh Thanh cả buổi mà anh thật vô lý hết sức. Cuối cùng, vẫn cô tài nào giận đờ si anh. Buồn, tự dưng nhớ đến Thanh Thanh, cô hiểu nếu biết chuyện này cậu ấy sẽ làm gì, nhỉ? Thôi, tốt nhất là cô nói, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn âm, hích. Hích, vậy là cho tới khi chuyện này đờ si giải quyết thì cô đờ si gọi cho Thanh Thanh rồi. Hy vọng Thanh Thanh sẽ cô lo. Ngày, tháng, năm, thật sự rất vui, sau một tuần cuối cùng anh cũng đến tìm, nhưng anh cũng chẳng nói xin lỗi, anh chỉ nói nhớ. Thế cũng đờ si, hôm nay đi chơi rất vui, mình cười đau cả hàm, nhưng sao mãi chẳng thấy anh cười, có chẳng cũng chỉ là gượng gạo. Mình nghĩ thế, trước đây Thanh Thanh đã từng dạy mình cách nhận biết khi nào ưng. Ta cười là cười gượng, cô thật lòng. Lo quá, tự nhiên nhớ đến nụ cười của Thanh Thanh ghê, cậu ấy chẳng bao hát cười gượng versus mình, lúc nào cũng cười hiền. Nếu biết mình lo lắng vậy, chắc cậu ấy cũng sẽ lo lắm. Hai, lại có thể gọi cho Thanh Thanh nữa. Hy vọng Thanh Thanh vẫn khỏe. Ngày, tháng, năm, thật sự rất lo lắng, bối rối, vui sướng nhưng cũng sợ hãi nữa. Nhưng mình thấy hạnh phúc, thế là đủ, bây hát nhớ lại, vẫn còn thấy ngọt ngào ở đầu lưỡi. Anh bảo cô có gì, phải sợ. Anh nói anh yêu mình và chỉ cần mình tin anh. Mình tin anh, tất nhiên, nhưng, mọi ân, thì khác, chắc chắn mọi ân, sẽ rất lo lắng, dù sao, mình cũng chỉ mới 15 tuổi. Quá sớm để có quan hệ nam nữ, nhưng mình cô hối hận, Thanh Thanh đã từng nói. Nếu đã làm thì đừng hối hận, nếu hối hận thì đừng làm. Nhưng cô hiểu sao, mình lại thấy lo. Anh, hình như có gì, đó thay đổi, đã cô còn quan tâm mình như trước nữa, dạo này cũng cô còn giữ liên lạc versus mình. Đã có chuyện gì, xảy ra vậy? Ngày, tháng, năm, chiều, trời mưa như chút nước. Trước đây, mình rất thích mưa. Bầy hát sao trông mưa buồn quá. Thật đáng ghét, mưa cứ rơi mãi làm mình cũng muôn khóc. Đã tự hứa phải kiên cường. Đã tự hứa cô đờ si khóc. Đã tự hứa phải quên, nhưng chẳng thể nào làm đờ si. Nước mắt cô nghe lời, cứ mãi tuôn ra ướt đẫm. Mưa, nước mắt, hòa vào nhau, làm một. Nỗi buồn, niềm vui, lẫn lộn, rối bời. Cách chương.